Tu La Vũ Thần, chương 3512, Sở Phong không thể động. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang đạm đài thiên tộc chiến thuyền bên trên. Sở Phong lấy chữ thương vì lấy cớ, mới có một chỗ không gian. Thế nhưng là lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, để Sở Phong biết, hắn là rất khó tiếp tục như vậy hưởng thụ yên tĩnh thời gian. Sở Phong tiểu hữu còn tại chữa thương nghỉ ngơi. Tộc trưởng đại nhân nếu đang có chuyện, đợi Sở Phong tiểu hữu thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau. Đang nói cũng là không muộn, cái kia truyền đến thanh âm, là Vô Danh Tinh Vẫn. Vô Danh Tinh Vẫn cũng là thụ đạm đài thiên tộc mời. Mới lên chiến thuyền, nhưng vốn là muốn cùng đạm đài thiên tộc tộc trưởng những đại nhân vật kia. Cưỡi một chiếc chiến thuyền, nhưng hắn lại khăng khăng lưu ở này chiếc trên chiến thuyền. Sở dĩ như thế, là bởi vì Sở Phong ở này chiếc trên chiến thuyền, hắn là muốn bảo hộ Sở Phong, cho nên dù là tại Sở Phong chữa thương thời điểm, hắn cũng là thủ ở bên ngoài. Nếu là người bên ngoài tìm đến mình, Sở Phong đại khái có thể không để ý tới hội, nhưng là bây giờ lại không được, bởi vì vị kia tìm đến mình người, chính là đạm đài thiên tộc tộc trưởng, đạm đài hạng nam. Đối mặt đại nhân vật như vậy, nếu là đối phương tới cứng, kỳ thật Vô Danh Tinh Vẫn cũng không giữ được Sở Phong. Mà Sở Phong dạng này tiểu bối, càng là không nên tại đại nhân vật như vậy trước mặt tự cao tự đại. Cho nên, Sở Phong chủ động đi ra ngoài. Vãn bối Sở Phong, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Sở Phong, ngươi sao lại ra làm gì? Nhìn thấy Sở Phong, Vô Danh Tinh Vẫn có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, ta đã mất ngại. Sở Phong vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt rồi, vừa vặn đạm đài thiên tộc tộc trưởng đại nhân, có việc muốn cùng ngươi đàm. Vô Danh Tinh Vẫn đang khi nói chuyện, liền chuẩn bị tiến vào Sở Phong lúc trước vị trí gian phòng. Nhưng vào lúc này, đạm đài thiên tộc tộc trưởng lại cười nói với Vô Danh Tinh Vẫn. Đại nhân, có thể hay không để cho ta cùng Sở Phong tiểu hữu đơn độc nói một chút? Vì sao? Vô Danh Tinh Vẫn mắt lộ ra vẻ cảnh giới. Việc quan hệ tộc ta một ít chuyện, đạm đài thiên tộc tộc trưởng nói ra. Tiền bối, mời đi. Sở Phong đưa tay nói ra, cũng lại nói ở giữa, còn hướng Vô Danh Tinh Vẫn ném một ánh mắt, đó là tại nói cho Vô Danh Tinh Vẫn, không có quan hệ, hắn có thể ứng phó. Thấy thế, Vô Danh Tinh Vẫn vậy không nói thêm lời cái gì, mà là tùy ý đạm đài thiên tộc tộc trưởng cùng Sở Phong chung sống một phòng, nhưng là hắn nhưng như cũ giữ ở ngoài cửa. Về phần đạm đài thiên tộc tộc trưởng muốn cùng Sở Phong nói chuyện, tự nhiên chính là liên quan tới cái kia Cửu Long dị tượng cương sự tình. Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt tiến nhập Cửu Long dị tượng cương hẳn phải chết chi môn. Không chỉ có còn sống đi ra, tốt hơn theo lấy dị tượng đi ra. Đạm đài thiên tộc tộc trưởng làm sao có thể không đến hỏi thăm, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt đến tột cùng đã trải qua cái gì? Dù sao cái kia Cửu Long dị tượng cương, thế nhưng là nghe đồn, có thể thẳng tới Cửu Long thượng giới chỗ sâu cửa vào. Bất quá, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt đã sớm nghĩ đến hôm nay, cho nên sớm tại ra trước khi đến, hai người liền đã thống nhất đường kính. Bọn hắn quyết định nói láo, không đem cái kia Cửu Long dị tượng cương chỗ sâu gặp được sự tình nói rõ sự thật. Bọn hắn chỉ nói, Cửu Long dị tượng cương bên trong có sinh vật đáng sợ. Nhưng là cái gì bọn hắn vậy không rõ ràng, chỉ biết là những sinh vật kia rất cường đại, mà bọn hắn đang trốn tránh sinh vật thời điểm, trong lúc vô tình tiến nhập một cái cửa hang, ai có thể nghĩ trong động khẩu có hấp lực. Bọn hắn bị hút vào về sau, liền bị cuốn vào một cái không gian, mà sau đó liền từ cái kia trong thông đạo, về tới Cửu Long dị tượng cương. Nghe nói Sở Phong nói tới về sau, đạm đài thiên tộc tộc trưởng cũng không nhiều lời cái gì. Bởi vì tại tìm đến Sở Phong trước đó, hắn đã tìm Vu Mã Thắng Kiệt, mà Sở Phong nói, cùng Vu Mã Thắng Kiệt như đúc như thế. Đồng thời, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt giảng thuật sự kiện kia thời điểm, đều là thản nhiên tự nhiên, gọi là một cái tự nhiên. căn bản vốn không giống như là đang nói láo. Hắn coi như hoài nghi Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt đang nói láo. Nhưng vậy không có cách nào. Cho nên, Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng hỏi Sở Phong một cái vấn đề khác. Sở Phong tiểu hữu, phụ thân ngươi hắn, bây giờ tốt chứ? Phụ thân đại nhân, bị giam giữ tại tộc ta cấm địa chi bên trong. Ta cũng là không gặp được Sở Phong nói ra. Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi Sở thị thiên tộc, có thể tùy ý tiến vào cái kia cấm địa. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Xác thực như thế. Thế nhưng là ta không có tư cách sử dụng cái kia truyền tống trận. Sở Phong nói xong lời này, lại hỏi, tiền bối vì sao đột nhiên hỏi lên việc này? Hẳn là ngươi cùng gia phụ quen biết. Sở Hiên Viên, toàn bộ tổ võ tinh vực ai không quen biết, mà ta may mắn, cùng phụ thân ngươi, ngược lại cũng có được một chút giao tình, cho nên đối với hắn sự tình, cũng là có chút quan tâm, mà ta nghe nói. Bây giờ giam giữ phụ thân ngươi địa phương, bị một đạo cực mạnh bình chướng chỗ phong tỏa, ai còn không thể nào vào được, cho nên ta ngược lại thật ra có chút bận tâm, phải chăng xảy ra biến cố gì? Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng nói ra. À, lại có việc này, tiền bối, ngài là từ đâu nghe nói việc này, tin tức có thể tin được không? Lúc này, Sở Phong biểu hiện phi thường chấn kinh. Thật giống như hắn lần đầu tiên nghe nói việc này bình thường. Tin tức tuyệt đối đáng tin. Sở Phong tiểu hữu, ta đoán nhất định là phát sinh biến cố. Đợi ngươi trở lại trong tộc, hỏi một chút ngươi tộc tộc nhân. Có lẽ sẽ có đáp án. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Hy vọng phụ thân đại nhân, đừng ra sự tình. Sở Phong lúc này, cả người đều đang run rẩy, hắn bối rối cùng sầu lo. Biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, căn bản cũng không giống như là chứa. Tiền bối, phi thường cảm tạ ngài thịnh tình mời, nhưng gia phụ an nguy, Sở Phong không thể không chú ý, cho nên sợ là không thể ở lâu. Sở Phong còn nói thêm. Sở Phong tiểu hữu, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình, kỳ thật ngươi sự tình, ta cũng nghe Hạnh Nhi nói, ngươi là bởi vì bằng hữu của ngươi biến mất sự tình a, ngươi yên tâm. Chuyện này ta sẽ đích thân điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng, vỗ Sở Phong bả vai nói ra. Sau đó, hắn lại cùng Sở Phong ngắn ngủi nói chuyện với nhau một phen về sau. Mới rời khỏi, mà khi hắn rời đi về sau, liền về tới Đạm Đài Thiên tộc, mặt khác một tòa chiến thuyền bên trên. Tại tòa này trên chiến thuyền, có một tòa cung điện. Trong cung điện cơ hồ tụ tập, Đạm Đài Thiên tộc tất cả nhân vật cao tầng, mà bọn hắn vậy một mực chờ đợi đợi. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng trở về. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng trở về sau, liền đem cùng Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt nói chuyện với nhau tất cả nội dung. Đều nói cho điện bên trong tất cả mọi người. Bởi vì, cái này cũng là bọn hắn muốn biết sự tình. Tộc trưởng đại nhân. Cái này Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt nhất định là nói láo. Cửu Long dị tượng cương nguy hiểm. Chúng ta đều biết, bọn hắn có thể sống đi ra. Nhất định là đã trải qua không tầm thường sự tình. Nhưng lại bị bọn hắn nói như vậy hời hợt. Cái này rõ ràng là đang lừa gạt chúng ta. Tộc trưởng đại nhân, đã bọn hắn rượu mời không uống. Vậy ta Đạm Đài Thiên tộc. Nhất định phải cho bọn hắn một chút lợi hại nếm thử. Có một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Sở Phong, tuyệt đối không thể động. Đạm Đài Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.